Gió qua giọng mù u chương 25, chiều tan ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh chờ 9 giờ sáng nộp hồ sơ xin việc tại phòng bảo vệ, nơi công ty Nam đang làm chị Linh trưởng phòng nhân sự coi sấp hồ sơ xong rồi gọi, Phạm Quốc Khánh, ai là Phạm Quốc Khánh? Dạ, thưa chị, em là Phạm Quốc Khánh, vô phỏng vấn đi em. Dạ, Khánh đi cùng chị Linh vô văn phòng, Nam làm việc ở phòng kinh doanh, anh thấp thỏm khi thấy Khánh đi qua cửa. Cầu cho cậu ấy trúng tuyển. Sau đó, anh mượn cơ qua phòng nhân sự photo tài liệu. Nam hồi hộp với yêu cầu của bà Trang giám đốc người Đài Loan đưa ra với Khánh. Chào Khánh, đây là công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu, hiện tại công ty đang cần một nhân viên Nam làm việc tại phòng nhân sự. Theo hồ sơ thì Khánh đã tốt nghiệp ngành kinh tế, ngoài trình độ chuyên môn thì vị trí làm việc mà công ty đang cần là người có thể giao tiếp được bằng tiếng Hoa. Tiếng phổ thông Bắc Kinh. Vậy Khánh có biết tiếng Hoa không? Nam đứng bên máy photocopy như nín thở khi nghe Khánh trả lời. Dạ, em có biết nhưng cũng không nhiều đâu ạ, chị Linh và bà Trang có vẻ hài lòng. Giao tiếp thông thường được chứ? Dạ, chị Linh nói, vậy, bây giờ Khánh hãy nói chuyện với giám đốc nha. Dạ, ni hảo, ni hao, chào cậu, dinh li hảo, chinh li hao, xin chào giám đốc, ni ziào xén me minh di, ni treo sen me minh di, cậu tên là gì, vô ziào phản gũ ô kình. Vô treo nua cua trinh, dạ, em là Phạm Quốc Khánh, Nizia Giải Ná Ly, Nizia Giải Ná Ly, nhà cậu ở đâu, Vô Gia Giải An San, Sùn An, Bình Yang, Vô Gia Giải An San, San An, Bình Yang, nhà em ở An Sơn, Thuận An, Bình Dương, ok, ni xua đờ hảo, ok, ni xua đờ hao, tốt lắm, cậu nói tiếng Hoa khá đấy, Khánh đã đậu phỏng vấn, anh ở lại làm việc luôn trong ngày. Chiều tan ca, Nam nói với Khánh. Khánh học tiếng Hoa từ bao giờ mà nói hay vậy? Lúc phỏng vấn mình lo ghê luôn. Mình học cũng không được nhiều nên giao tiếp còn kém. À, Nam này, sao hả Khánh, mình chuyển chỗ làm mới, Nam đừng cho ba má và thắm hay nha. Cứ coi như mình còn đang làm ở chỗ cũ. Sao phải như vậy hả Khánh? Nam, có nhiều điều mình thật sự khó nói, cách chương.